đã có tôi bên em. Chương 2, đơn giản. Gocchuyenaudio.com. Có những thứ vô cùng đơn giản lại làm ta vui, làm ta thấy thoải mái, ước gì chúng cứ bình dị như thế mà trôi đi theo thời gian. Thiên Tư bước ra khỏi cổng, khép cổng lại, nhìn ngôi nhà rồi quay. Bước, đột nhiên Thiên Tư cảm thấy yêu ngôi nhà này, mặc dù nó không giàu có đồ sộ và có thế lực như nhà Tiểu Kỳ, nhưng bình dị và tràn ngập sự yêu thương và tình cảm gia đình. Có lẽ đối với cô như thế đã là quá đủ. Cô bước từng bước chậm để cảm nhận hương vị của bình minh, cảm nhận cuộc sống bình dị quanh cô, hưởng từng cơn gió dịu nhẹ thổi tung tóc cô mang theo mùi hương thoang thoảng của hàng phượng đang nở rộ hoa ven đường. Bây giờ vẫn còn đang trong những ngày hè oi bức. Cô vừa kết thúc kỳ thi đại học đầy căng thẳng và kết quả tốt như cô mong đợi. Cô và Tiểu Kỳ cùng đậu vào trường đại học kinh tế đúng chuyên ngành và ngôi trường mà cô mơ ước. Đang miên man suy nghĩ thì cô đã bước đến biệt thự nhà họ Ngạn tự bao giờ. Cô giơ tay bấm chuông. Tinh tong, từ trong căn biệt thự một người phụ nữ trung niên bước ra, trên môi với nụ cười phúc hậu. Chào dì Năm, Tiểu Kỳ có nhà không gì? Thiên Tư nhoẻn miệng cười hỏi. Nhưng cô thừa biết Tiểu Kỳ giờ này còn đang ngủ, đối với Tiểu Kỳ thì giấc ngủ vô cùng quan trọng, phải đánh giá Tiểu Kỳ chính là con sâu ngủ, chính hiệu hàng Việt Nam chất lượng cao. Cô Dương đến tìm Tiểu Thư, cô ấy còn đang ngủ, mời cô vào. Dì Năm là quản gia nhà họ Ngạn cười, tươi mở cổng và ra hiệu mời cô vào nhà, rồi đóng cổng lại đi theo sau cô. Vào nhà, đây là ngôi biệt thự không quá cầu kỳ nhưng trang nhã. Nhìn vào cũng đủ biết người thiết kế vô cùng có mắt thẩm mỹ. Không chỉ thế còn là nhà kiến trúc thuộc bậc kỳ tài. Biệt thự có màu chủ đạo là màu lam, gần giống với màu Thiên Tư thích. Cứ mỗi lần đến đây cô chỉ thích ngắm nhìn cây cảnh quanh biệt thự và đặc biệt là cái hồ sen nhỏ. Đây là loài hoa mà cô thích nhất, thuần khiết không quá nổi bật nhưng bên trong lại có hương thơm ngào ngạt. Nó có phần khép kín như bản thân cô. Thiên Tư bước đến trước cửa thì gặp ông bà Ngạn đang ngồi trên sofa. Họ ngước lên và mỉm cười hiền nhìn cô. Ông bà Ngạn tuy giàu sang nhưng không hề xem thường những người nghèo khổ. Ông bà rất mến Thiên Tư, nên từ nhỏ Thiên Tư đã thân với Tiểu Kỳ cũng vì sự thân thiện của ông bà Ngạn. Con chào hai bác, cho con rủ Tiểu Kỳ đi dạo sẵn tiện mua sắm luôn ạ. À, tâm gì đấy à, Tiểu Kỳ nó còn ngủ trên phòng con lên gọi nó đi. Con bé này chẳng có gì hay, chỉ có ngủ là nhất. Bà Ngạn nói như trách móc đứa con gái ham ngủ. Dạ, không sao, để con lên gọi à. Nói rồi Thiên Tư bước nhẹ nhàng lên phòng Tiểu Kỳ. Cô chắc rằng con sâu ngủ, đang say giấc nồng mơ màng về chàng hoàng tư nào rồi nên cô lại nảy ra ý định trêu chọc cô bản. Cài, cô mở cửa một cách nhẹ nhàng nhất như không để chủ nhân của lãnh thổ không phát hiện ra có kẻ đang xâm phạm lãnh thổ bất hợp pháp khi chưa được sự cho phép của chủ nhân. Bây giờ cô thấy gì nào? Con sâu ngủ, đang mỉm cười trong khi mắt vẫn nhắm nghiền trong chăn ấm nệm êm. Thiên Tư bước đến cái bàn cạnh giường Tiểu Kỳ, vặn kim đồng hồ báo thức. Báo thức nhích đi 2 phút so với thời gian hiện tại, và ngồi vào bàn đọc sách chờ xem kịch hay. Cô bắt đầu đếm ngược. 3, 2,1 action. Sau 2 phút sốt cuộc cái đồng hồ báo thức yêu quý kia đã gieo tiếng reo vang khắp phòng đánh động. Con sâu ngủ, từ thiên đường rớt xuống địa ngục. Tiểu Kỳ kêu thức dậy đi học, thức dậy đi học. Gocchuyenaudio.com. Tiếng chuông báo thức đặc biệt vừa gieo inh ỏi vừa rung lọt vào màng nhĩ của Tiểu Kỳ. Như một phản xạ có điều kiện, cô bật dậy như lò xo lau vội nước bọt còn vương trên mép miệng do kỹ thuật ngủ siêu cấp, nhảy khỏi giường. Miệng lãi nhãi như bị trúng thuốc. Chết rồi trễ học rồi, làm sao đây, kỳ này chết chắc với ông thầy giám thị. Vừa nói vừa bước đến phòng vệ sinh nhưng bước chân cô khựng lại. Với đầu óc không phải là thông minh siêu hạng nhưng cũng không đến nỗi mất trí thì cô không hề vặn đồng hồ báo thức. Vậy tại sao sáng nay nó lại reo? Khoan đã, hình như có gì đó không đúng và rất mờ ám ở đây. Rõ ràng cô đã có kết quả thi đại học, cho dù vậy vẫn còn trong kỳ nghỉ hè thì làm gì phải đi học cơ chứ. Vặn hết công suất của não bộ để suy nghĩ, Tiểu Kỳ đưa ra nghi vấn thứ 3, hôm nay là ngày chủ nhật kia mà. Và kết luận cuối cùng của Tiểu Kỳ, nhà trinh thám tài ba đó là bị lừa. Trong lúc Tiểu Kỳ suy nghĩ thì Thiên Tư hai bờ vai run lên, cố nén cười vì điệu bộ ngốc chưa từng có của Tiểu Kỳ. Cô ngồi canh bàn sách vừa lấy quyển sách ra đọc như để chứng minh mình hoàn toàn vô tội. Tiểu Kỳ từ từ xoay lưng lại, quả đúng như cô dự đoán, mình đã bị lừa. Và người lừa không ai khác là cái người đang ngồi bắt chéo chân, mắt vẫn dán vào quyển sách, thờ ơ với sự đời như thể dù quả địa cầu thân yêu bao bọc hàng thì con người có sụp đổ cũng chả liên quan. Giỏi, rất giỏi, kỹ thuật diễn rất tốt, ánh mắt Tiểu Kỳ Hàn lên tia giận dữ như xé nát cái con người trước. Mặt phá gì không phá lại đi phá giấc ngủ của cô, đúng là chán sống rồi. Cô chống tay hai bên hông, Sâm Sâm bước tới cái con người trước mặt đang quay lưng về phía cô, như biết được sự giận của đối phương. Thiên Tư chợt thấy lạnh sóng lưng, dùng mình một cái, rồi quay lưng lại nhoẻn miệng cười tươi rói, gương mặt và ngữ điệu thể hiện rõ. Ta vô tội, ồ Tiểu Kỳ bà thức rồi à, tôi mãi đọc sách nên không biết bà dạy. Bà làm điều ác sợ bị vạch trần sao phải ngạc nhiên khi tôi thức. Thế, hỏi một câu như để tội nhân biết ăn năn hối lỗi mà nhận tội với ngụ ý, nói ra biết điều ta tha cho. Ấy, tôi nào có làm gì xấu chứ đừng nghĩ xấu như thế. Tên tội nhân này gan lì thật, bị bắt quả tang vẫn cố chối cãi cơ đấy. Bà diễn hay thật, sao không thi vào trường nghệ thuật, thi vào trường kinh tế làm gì. Tiểu Kỳ ta nổi giận rồi nhé, vừa nói cô vừa xắn tay áo để chuẩn bị công kích đối thủ. Thiên Tư xua xua tay miệng vẫn cười chân thì chuẩn bị tư thế co chân chạy cho nhanh, nhưng lại không nhanh bằng Tiểu Kỳ. Cô đã nhanh hơn, tóm cô bản và thọt vào những nơi nhạy cảm của Thiên Tư để cô cười ra nước mắt. Điển hình chỗ nhạy cảm của Thiên Tư chính là eo, cứ chạm vào là cô không ngừng cười, vừa thọt Tiểu Kỳ vừa nói trong tiếng cười. Cho bà chết, dám lừa tôi hả, he he. Dường như sắp hết chịu đựng được, cô giơ tay đầu hàng để được yên thân, nếu không cô chỉ sợ mình cười sái cả quai hàm thì khổ. Lần sau trừ nhá, cấm phá giấc ngủ của người khác. Tiểu Kỳ buông cô ra, và đi vào nhà vệ sinh, nãy giờ lo giỡn mà cô quên mất việc làm vệ sinh cá nhân. Rồi lần sau, không dám, nữa, cô vẫn cười, nói trong mắt quãng, bây giờ cô đã thấu hiểu vì sao không nên để điểm yếu cho người khác biết. Bà ến, ây, bó, yện, y, bà đến đây có chuyện gì? Tiểu Kỳ đang đánh răng nói vọng từ trong nhà vệ sinh. Tôi định rủ bà đi dạo sẵn tiện mua sắm, hôm nay chủ nhật đông đúc chắc. Gocchuyenaudio.com, chắn rất vui, cô đang cầm quyển sách và nằm trên giường Tiểu Kỳ, cô nhìn. Quanh phòng một màu hồng độc nhất, hèn gì Tiểu Kỳ yêu đời như thế. Ừm, ợi át, ừm đợi lát, cách chương.